Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, chúng ta biết. Đang bên cạnh chuẩn bị cho Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng rót nước Tưởng Lệ Lệ. Tay không khỏi run một cái, nước đều vãi một chút đi ra, mơ hồ bên trong. Nàng tựa hồ có hơi hiểu được Cát Đông Húc mới vừa nói hắn tâm tính có chút vi diệu. Một khi tự mình ra tay giáo huấn, e sợ sau đó Đồng Vũ Hân cũng không có biện pháp gả vào Trịnh gia hàm nghĩa chân chính. Cố Diệp Tằng đặt ở trên đầu gối hai tay cũng run một cái. Trái tim càng là nhảy lên được lợi hại. Hắn đã từng cũng là hồng môn đại lão cấp nhân vật. Cũng là từng thấy máu người. Cát Đông Húc này lời mặc dù nói nhẹ như mây gió, nhưng hắn vẫn rõ ràng ngửi được một tia bị hết sức áp chế thu liễm sát cơ sát khí. Cố Diệp Tằng có thể ngửi được này một tia bị Cát Đông Húc tận lực áp chế thu liễm sát cơ sát khí. Kinh nghiệm đã từng trải quá mưa bom bão đạn, đệ nhị thế chiến giết qua không ít người. Bây giờ lại là luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới Trần Gia Đằng há lại sẽ không cảm giác được. Lúc này, so với Cố Diệp Tằng, Trần Gia Đằng tim đập được càng thêm lợi hại, thậm chí một luồng hơi lạnh từ sống lưng mạo thượng đến. Để hắn chán đều rịn ra điểm điểm mồ hôi lạnh, bởi vì so với Cố Diệp Tằng, Trần Gia Đằng càng rõ ràng Cát Đông Húc nắm giữ kinh khủng đến mức nào năng lực. Cho đến hôm nay, 5 năm trước Cát Đông Húc chân đạp màu bạc giao long, cưỡi mây đạp gió bay tới hồ Tô Ba bầu trời, đẩy ra hồ nước, ngự long lẻn vào nước bên trong cái kia một màn kinh người. Đối với Trần Gia Đằng mà nói vẫn là rõ ràng trước mắt. Mỗi khi hồi tưởng lại, nhiệt huyết sôi sùng sục, ngóng trông không dứt đồng thời, vừa có một loại không nói ra được kính nể sợ hãi. Đó đã không phải là hắn có thể tưởng tượng tu vi. Đó là truyền thuyết bên trong mới có tu vi. Mà bây giờ, 5 năm trôi qua, Cát Đông Húc đã từ hồ Tô Ba bên trong xuất quan. Thực lực đạt đến tới trình độ nào? Trần Gia Đằng căn bản không dám tưởng tượng. Cổ ngữ có nói, thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, dòng máu ngàn dặm. Cát Đông Húc không phải thiên tử, không phải đế vương, nhưng theo Trần Gia Đằng, Cát Đông Húc một khi nổi giận, nổi lên sát ý, càng hơn thiên tử đế vương. Cũng may Cát Đông Húc tuy có sát cơ sát khí, nhưng cũng ẩn mà không phát, hơn nữa còn cố ý kêu bọn họ tới xử lý, cũng không có muốn bọn họ lấy tính mạng người ta, chỉ là đánh gãy một chân, lấy Trần Gia Đằng tình thương, hơi chút ngẫm nghĩ. Há lại sẽ không hiểu, Cát Đông Húc tuy có sát cơ sát khí, nhưng bản tính kiên định, không muốn hành giết chóc việc, bằng không lấy hắn bây giờ kinh khủng tu vi, thật muốn đối phó hai cái người phàm, làm sao cần lớn như vậy phí chắc chờ gọi bọn họ tới. Hắn thật muốn đối phó, e sợ ngay cả ngón tay đầu đều không cần động đậy. Trịnh Hưng bằng vị kia cháu cùng cháu gái đều phải cho dập tắt. Đi đời nhà ma, hơn nữa hắn nếu không nghĩ để người nhìn ra, người khác liền một chút đầu mối cũng không thấy. Nghĩ rõ ràng Cát Đông Húc dụng ý, Trần Gia Đằng càng thêm sợ hãi. Trong lòng cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cát Đông Húc chỉ là gọi bọn họ ra tay, chuyện này cũng đến đây chấm dứt. Đánh gãy chân, lấy hôm nay y thuật tiếp cũng dễ dàng, đơn giản muốn nhận chút đắng, sau đó ít nhiều gì sẽ lưu lại một chút di chứng về sau. Dù sao cũng hơn Cát Đông Húc dưới cơn nóng giận, tự mình ra tay muốn may mắn trăm lần, ngàn lần, Trần Gia Đằng có thể nghĩ rõ ràng bên trong quan khiếu. Cố Diệp Tằng tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng, đơn giản so với Trần Gia Đằng. Hắn đối với Cát Đông Húc năng lực giải khai còn ít một chút. Vì lẽ đó so ra đối với trong đó tính chất nghiêm trọng cũng không có Trần Gia Đằng lĩnh ngộ sâu sắc. Bất quá đó cũng chỉ là so ra. Cố Diệp Tằng vẫn là rất rõ ràng Cát Đông Húc một khi thật nổi giận ý sát cơ. Tự mình ra tay, cái kia Trịnh gia liền tuyệt đối là đại họa trước mắt. Vì lẽ đó rất nhanh, Cố Diệp Tằng cùng Trần gia đằng liền một mặt nghiêm nghị đứng dậy. Là, Cát gia, là, tiên sinh, gặp Cố Diệp Tằng cùng Trần gia đằng hai người vẻ mặt nghiêm nghị. Trán có mồ hôi lạnh điểm điểm chảy ra. Cát Đông Húc biết bọn họ nên đã nhận ra chính mình trong bóng tối tận lực áp chế cùng thu liễm sát cơ sát khí, trong lòng cả kinh đồng thời trở nên càng ngày càng cảnh giác. Theo trong lòng trở nên càng ngày càng cảnh giác, Cát Đông Húc trước kia phong khinh vân đạm vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhìn hai người trầm giọng nói, bởi vì các ngươi nguyên nhân, bọn họ chân bị đánh gãy hai canh giờ phía sau, ta có thể cho phép bọn họ tìm thầy thuốc nối liền. Nhưng Trịnh gia người thừa kế bên trong, không thể lại có thêm bọn họ cùng cha của bọn họ. Các ngươi chuyển cáo Trịnh Hưng Bằng, để hắn cố gắng quản giáo con cái đời sau. Đừng tưởng rằng là hào môn tử đệ, là có thể tùy ý đạp lên người khác tôn nghiêm. Đừng tưởng rằng nữ nhân gả vào bọn họ nhà giàu chính là trèo cao bọn họ, liền nên bị bọn họ kỳ thị ức hiếp. Hôn nhân là bình đẳng, bọn họ Trịnh gia chắc gì vừa bắt đầu liền không đồng ý. Đồng ý phải đối xử bình đẳng. Trịnh Chính Văn vẫn tính có chút nam nhân đảm đương, bằng không những câu nói này các ngươi cũng có thể không cần truyền cáo. Cát Đông Húc vẻ mặt cùng ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm túc. Không còn là như nhẹ như mây gió, nhưng Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng hai người nhưng ngược lại chân chính cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Treo một trái tim cũng rốt cục để xuống, bởi vì bọn họ đều là tình thương thông minh cũng rất cao người. Bọn họ rất rõ ràng, Cát Đông Húc biểu hiện càng nhẹ như mây gió. Thậm chí chỉ là như vậy một cái nhẹ lung lay hạ mệnh lệnh tới. Lý do gì đều không nói. Đây mới thật sự là đáng sợ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là rất lớn khả năng người phàm ở trong mắt hắn e sợ chỉ là run rế mà thôi. Coi như không phải, đó cũng chỉ là không quan trọng gì. Này một lần, hắn còn có thể gọi bọn họ tới. Còn có thể xem ở trên mặt của bọn họ. Chỉ là đánh gãy hai người một chân, nhưng hạ một lần đây, ai có thể bảo đảm, hắn có thể hay không nhẹ như mây gió địa sẽ phải người tính mạng đây. Thậm chí trực tiếp tự mình phất tay một cái, để cho bọn họ cho dập tắt đây. Bởi vì không có một người dẫm chết mấy con kiến, còn cần làm người khác đến giúp đỡ. Càng không biết biểu hiện một mặt nghiêm túc, còn cố ý nói như thế một trận lời. Cát Đông Húc có thể lấy vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí nói lên như thế mấy câu nói, vừa vặn nói rõ, hắn không có bởi vì mình thực lực khủng bố, coi người khác tính mạng làm kiến hôi, vì là chuyện vặt. Cảm tạ, Cát gia, ta sẽ chuyển cáo Trịnh Hưng Bằng. Cảm tạ, tiên sinh. Cố Diệp Tằng cùng Trần gia đằng khom người nói, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Các người cũng phải để Trịnh Hưng Bằng minh bạch, không muốn lại tới khiêu chiến ta sự nhẫn nại. Ta mặc dù sẽ không tùy ý dối gạt người, cũng sẽ không tùy ý lấy tính mạng người ta, nhưng cũng không thể sẽ vẫn khoan dung khắc chế người khác đối với ta nhục nhã khiêu khích. Cát Đông Húc gặp hai người vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều, vẻ mặt lại khôi phục ban đầu nhẹ như mây gió. Ngón tay ở ghế salon trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Chúng ta biết, Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng hai người lần thứ hai nghiêm nghị nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể. Cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Đừng nói Cát Đông Húc bực này siêu cấp cường giả. Coi như lấy hai người bọn họ lúc này thân phận địa vị của hôm nay. Cũng tuyệt đối không thể khoan dung người khác tùy ý nhục nhã khiêu khích. Cát Đông Húc lần này có thể cố ý kêu bọn họ đi tới. Thông qua bọn họ tới xử lý chuyện này, Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng trong lòng đều thấy rõ.